Book 2 3 3 Làm quen التعارف Xin chào مرحبا Xin chào. مرحبا. Khỏe không? كيف حالك؟ Bạn từ châu Âu đến à? هل أنت من أوروبا؟ Bạn từ châu Mỹ đến à? هل أنت من أمريكا؟ بعد từ châu Á đến à? هل أنت من آسيا؟ بعد ở khách sạn nào vậy؟ في أي فندق تقيم؟ Bạn ở đây bao lâu rồi? منذ متى وأنت هنا؟ Bạn ở bao lâu? كم ستبقى هنا؟ Bạn có thích ở đây không? هل يعجبك هنا؟ Bạn đi du lịch ở đây à? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Bạn hãy đến thăm tôi đi. يجب أن تزوروني. Đây là địa chỉ của tôi. هذا هو عنواني. Ngày mai chúng ta có gặp nhau không? هل سنرى بعضنا غدا؟ Xin lỗi. Ngày mai tôi đã có việc. يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء. تعب بيت. إلى اللقاء. هي غب لا نيه. أراكم قريبا. Hẹn sớm gặp lại nhé. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريبا.